Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, bằng hữu Vũ Hân, nhân sinh đến đều không phải cường giả, cái gọi là cường giả chỉ là hậu kỳ chậm rãi trưởng thành. Muốn trở thành cường giả, trước hết đến cường đại bản tâm. Ni Nam Thiên Học Viện cao tầng luôn luôn đối với cái này rất rõ ràng, cho nên mỗi cái phải vào Nam Thiên Học Viện đệ tử. Đều phải kinh lịch một trận sinh tử vật lộn, phổ thông sói hoang cũng không phải là linh thú, lực công kích tuy mạnh, nhưng cũng có tính hạn chế, luyện khí cảnh người tu luyện đã có được chân nguyên, đối phó một con phổ thông dã thú cũng là không có vấn đề gì cả. Mà Bạch Vận đối mặt sói hoang, kỳ thật đối mặt chính là nội tâm của nàng thế giới. Hắn muốn hướng con đường thành công bên trên bước tiến một bước. Nhất định phải lật đổ hắn đã từng trong lòng đối thế giới mỹ hảo. Để hắn nhận thức đến, thế giới chân thật tàn khốc, đây cũng là đối tâm trí một loại khảo nghiệm. Money chiến đấu không đến 3 phút liền đã kết thúc. Không có bất kỳ cái gì cong cong quấn quấn, Bạch Vận huy kiếm, mãnh đâm về phía hướng hắn đánh tới sói hoang, chiến đấu liền đã kết thúc, sói máu tươi đến trên mặt của nàng. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối màu hồng khăn tay. Đem vết máu lau khô. Hắn toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Đương hắn đem tộc nhân huyết hải thâm cừu thả tại vị trí thứ nhất trong nháy mắt đó. Hắn liền đã hạ sát tâm. Đây là hắn thuế biến bắt đầu. Trở nên tiếp cận hiện thực. Tiếp cận Bạch Vận đã từng chỗ chán ghét kia một số người bên trong. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn. Lần thứ nhất sát hại một cái có máu có thịt sinh linh. Chỉ ít hắn là cho là như vậy. Mở khơi dòng, chính là vì hắn về sau càng lớn khó khăn làm chuẩn bị. Hắn không có bằng hữu, chỉ có cừu gia, hắn nhất định phải trở nên như thế. Tốt, chúc mừng ngươi thông qua được Nam Thiên Học Viện khảo thí. Hiện tại ngươi đã là Nam Thiên Học Viện một thành viên. Ninh chấp giáo đi vào đấu thú trường. Đối Bạch Vận cười nói, chúc mừng, ngươi bây giờ liền là luyện khí ban đệ tử, ngươi đi tìm Thường Thác chấp giáo, hắn là phụ trách tất cả luyện khí cảnh học sinh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Nam Thần Viện người. Đệ tử Bạch Vận đa tạ chấp giáo, Bạch Vận rất cung kính thi lễ một cái, liền rời đi đấu thú trường, đường Bạch Vận an bài thỏa đáng về sau, mới hiểu được Nam Thần Viện là ý gì. Nam Thần Viện là Nam Thiên Học Viện Tam Đại Viện một trong, là luyện khí cảnh các đệ tử vị trí, mặc dù cái này Tam Đại Viện đều tại một cái học viện, lại là mỗi người chia lẫn nhau, Nam Võ Viện là linh vũ cảnh các đệ tử học tập, sinh hoạt sân bãi, Nam Hoàn Viện là linh phủ cảnh đệ tử địa phương, mà trở thành nguyên phủ cảnh cũng liền có thể đảm nhiệm Nam Thiên Học Viện chấp giáo. Ở lại viện cũng là có thể, Bạch Vận hỏi thăm một chút, Nam Thiên Học Viện hàng năm đều sẽ có tỉ thí, chỉ cần hàng năm có thể tiến các viện trước 10, đều có cơ hội tiến kế tiếp viện, cứ thế mà suy ra, mà Nam Thiên Học Viện càng giống một cái giao dịch thị trường. Nam Thần Viện đệ tử đều cần nhận lấy nhiệm vụ, đi hối đoái mình cần có tài nguyên tu luyện, mà cái gọi là chấp giáo, cũng chính là bọn hắn người quản lý. Sẽ chỉ vì bọn họ giảng giải một chút trên việc tu luyện tâm đắc, giải quyết vấn đề loại hình, mấu chốt còn phải dựa vào chính mình. Nam Thần Viện có Thường Thác, Quan Thông, Hoa Trung 3 vị chấp giáo. 3 vị này chấp giáo đều là nguyên phủ cảnh, Thường Thác là nguyên phủ cảnh trung kỳ, cũng là cái này Nam Thần Viện người mạnh nhất, cũng là Nam Thiên Học Viện phó viện trưởng một trong. Mà trước đó cái kia Ninh chấp giáo thì là Nam Thiên Học Viện danh dự viện trưởng. Thực lực tại nguyên phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, là Nam Thiên Học Viện tổng viện dài Nam Thiên bất bại đem huynh đệ. Cho nên vị này Ninh chấp giáo mới là Nam Thiên Học Viện người lợi hại nhất. Nam Thiên Học Viện mỗi người đệ tử đều có mình căn phòng độc lập. Bạch Vận thu thập thỏa đáng về sau, liền đi tới Nam Thần Viện nhà ăn. Nơi này thật nhiều người, có chừng hơn 400 người, Bạch Vận giờ mới hiểu được, thực lực của nàng là có bao nhiêu thấp, luyện khí cảnh một tầng, chỉ là học viện này cấp thấp nhất tồn tại, hắn muốn một bát cơm rang cơm, một chén canh, bưng tìm cái vị trí, kia che mặt màu đen mạng che mặt cũng phải lấy xuống. Vừa có mấy cái tuổi trẻ nữ tử nghĩ muốn tới gần hắn nói chuyện. Nhưng không ngờ nhìn thấy mặt mũi của nàng về sau, đều quay người rời đi. Đây là hắn lần thứ nhất tại Nam Thần Viện lấy xuống mạng che mặt. Liền sẽ có lớn như thế phản ứng. Muội muội, ta có thể ngồi lại đây à? Một thanh âm thanh thúy nữ tử, bưng mâm cơm, nói với Bạch Vận, dù sao nơi này không ai, ngồi đi, Bạch Vận nói xong liền tự mình bắt đầu ăn. Muội muội, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vũ Hân, thật cao hứng cùng ngươi làm người bằng hữu. Vũ Hân buông xuống mâm cơm, chủ động đưa tay đưa tới, Bạch Vận cũng đưa tay ra cùng Vũ Hân cầm một chút. Hắn nghĩ, phản chính tự mình cũng không có bằng hữu, cần một cái quen thuộc Nam Thần Viện bằng hữu. Nàng nói ta gọi Bạch Vận, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Lúc này tất cả mọi người bị Vũ Hân hành động này cho sợ ngây người. Một cái người thấp nhỏ nam tử không có hảo ý nói. Tiên tử cùng sửu nữ hỗn cùng một chỗ, liền không sợ hạ giá a? Ngươi xem một chút hắn kia một mặt vết sẹo, nếu không phải bị người hận, làm sao có thể bị người hủy dung? Đúng vậy a, dạng như vậy thật là khủng bố. Đây là ta từ nhỏ đến lớn thấy qua nữ nhân xấu xí nhất. Nghe khổ qua sư huynh nói, cái này sửu nữ mới luyện khí cảnh một tầng, đều 15 tuổi, tư chất bình thường, tư chất bình thường a. Người lùn bên người nam tử người cũng đi theo phụ họa. Xấu không phải lỗi của ngươi. Ra họa họa người đó chính là sửu nữ sai. Cũng không biết ai nói một câu. Toàn bộ phòng ăn người đều đem tiêu điểm đặt ở Bạch Vận trên thân. Phần lớn đều là trào phúng, khinh thường, cùng khinh bỉ ánh mắt. Bạch Vận đem ánh mắt của bọn hắn động thái đều nhìn ở trong mắt. Hắn mặc dù giận, lại không biểu bên ngoài bây giờ. Y nguyên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tất cả im miệng cho ta. Tất cả mọi người là một cái viện, có hết hay không? Vũ Hân đứng lên quát người xấu liền không có bằng hữu sao? Đừng dùng các ngươi thế tục ánh mắt đi đối đãi một người. Ta nguyện ý làm nàng người bạn thứ nhất. Cảm ơn ngươi, Vũ Hân tỷ. Bạch Vận phát ra từ nội tâm nói câu tạ ơn. Bất kể có phải hay không là thực tình, có thể có người trước mặt mọi người ủng hộ nàng. Cái này Vũ Hân là cái thứ nhất. Cách đó không xa mấy nữ tử cũng đứng lên nói, chúng ta cũng nguyện ý. Một đám nữ lưu hạng người, có thể làm thành cái gì, vẫn là sớm tất nghiệp, lấy chồng đi. Lúc này một người mặc màu trắng cầm y tơ lụa, tay cầm một cây quạt nam tử cao lớn từ ngoài cửa đi tới lạnh lùng nói. Đồng thiếu, cơm đều cho ngài đánh tốt. Người lùn nam tử đi đến cái này gọi đồng thiếu nam tử trước mặt nịnh nọt nói. Bộ dáng kia, quả thực là muốn bao nhiêu tiện, có bao nhiêu tiện, cũng đủ, nên ăn cơm ăn cơm. Tiếp đãi Bạch Vận cái kia mặt khổ qua nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người nói. Lúc này tất cả mọi người mới yên lặng ăn lên cơm ăn đi, muội muội. Ngươi đừng tìm những người kia so đo, bọn hắn liền như thế. Kẻ nịnh hót, cái này nam tôn nữ ti khái niệm tại tinh thần quốc đã thâm căn cố đế. Trừ phi trong nhà có quyền thế nữ tử bọn hắn không dám trêu chọc bên ngoài. Cái này đại bộ phận nữ tử vẫn là thường xuyên bị bọn hắn khi dễ. Vũ Hân cũng là ngượng ngùng nói. Hắn cảm thấy là bởi vì hắn, Bạch Vận mới nhận lấy ủy khuất. Không có gì, Vũ Hân tỷ, cái này khổ qua sư huynh là chuyện gì xảy ra? Làm sao hắn vừa ra tới liền không ai đảo loạn? Bạch Vận tò mò hỏi. Dù sao hắn muốn tại Nam Thiên Học Viện đặt chân, nhất định phải hiểu rõ những tình huống này. Vũ Hân nói với nàng, cái này khổ qua sư huynh tên gọi Cổ Hoa. Là liên tục 3 năm không có 3 năm đột phá tới linh vũ cảnh đệ tử. Kỳ thật nói như thế nào đây? Mỗi người trong thực chiến là dễ dàng nhất cảm ngộ. Hắn mỗi lần cuối năm luận võ, đều bại bởi trước 10, chưa từng tiến vào Nam Võ Viện. Cho nên cả ngày sầu mi khổ kiểm, liền có chút khổ qua sư huynh xưng hô. Chúng ta viện không phải là không có sư phụ, làm sao còn có sư huynh xưng hô? Bạch Vận vẫn là không biết rõ, cái này muội muội liền có chỗ không biết. Chúng ta viện có 5 vị sư huynh, Khổ Qua coi như một vị chấp giáo từ đệ tử bên trong, hàng năm đều sẽ chọn lựa 5 tên luyện khí cảnh 10 tầng đệ tử làm là sư huynh, hiệp trợ chấp giáo quản lý Nam Thần Viện. Vũ Hân ngọt ngào cười nói, không nói người khác, chúng ta thế nhưng là hàng xóm nha. Ngoặc kép, hết chương.